Chương 2090, Ngươi Nguyệt Lượng Lòng. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương tiếp tục cùng Hồ Nhất Phỉ nói dốc vài câu, Hồ Nhất Phỉ liền rời đi, mấy ngày này nàng cùng tại chính mình sư tỷ phía sau, chạy đông chạy tây, ngay cả cuối tuần cũng không thả quá. Lưu Húc lo lắng, ở tiếp tục như vậy, Hồ Nhất Phỉ rất có thể biến thành người thứ hai Đỗ Thiến Thiến. Thế nào, ngày hôm qua tụ hội không tệ chứ, để cho ngươi vui đến quên cả trời đất, đều không về nhà. Các lộ ủy chừa Hồ Nhất Phỉ đi rồi, Tần Vũ Mặc nhất thời cười hì hì đi lên trước, hướng về phía Lưu Húc vừa cười vừa nói. Cô gái nhỏ, ngươi thật đúng là càng ngày càng điều bỉ. Lưu Húc còn nhớ được Tần Vũ Mặc ra bán mình, lập tức đem mình kéo đến trong ngực của mình, bán dưới đầu của nàng, nói ra, ngươi nói. Ngươi đến cùng đều cùng Nhất Phỉ đều nói gì đó ta cũng không nói gì Tần Vũ Mặc ủy khuất nói ra, Nhất Phỉ hỏi ngươi đang ở đâu, ta đương nhiên được nói cho nàng biết, nếu không, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm qua vì sao không có nhận được Nhất Phỉ điện thoại, còn không phải là người ta công lao. Lưu Húc suy nghĩ cẩn thận muốn, thật đúng là như Vũ Mặc nói như vậy, mình quả thật không có nhận được Hồ Nhất Phỉ điện thoại, lập tức bày ra một tấm nụ cười, nhéo nhéo nàng ấy khuôn mặt tươi cười nói, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi, Vũ Mặc. Thời gian khoảng cách Lưu Húc cùng Dạ Lan chuyện đã xảy ra đã qua gần một tháng. Tuy là Dạ Lan nói qua, đem một đêm kia xem là một giấc mộng liền tốt, nhưng đối với Lưu Húc mà nói, yêu cầu này thật sự là quá cao, hắn làm không được. Nhiều lần, hắn đều muốn gọi thông Dạ Lan điện thoại, nhưng là mặt đối thủ máy móc màn hình, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nên bắt đầu nói từ đâu. Một mạch đến hôm nay hải, các vị thân môn, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Dưới lầu trong quán rượu, mọi người đang tụ tập cùng một chỗ. Khoác lắc đánh bài uống rượu, chỉ thấy Tằng Tiểu Hiền đột nhiên hào hứng đã đi tới, hướng về phía đoàn người lớn tiếng nói. Hắn biểu tình kia, giống như là chúng 5 triệu giống nhau. Chuyện gì a, Tằng lão sư, xem đem ngươi vui. Lữ Tử Kiều khó có được không có đi ra ngoài tán gái, đang nhàm chán đảo một bản phá sần mạ gạ dịn, nghe được Tằng Tiểu Hiền lời nói, nhất thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt hứng thú nhìn hắn. Ta muốn bên trên TV. Tằng Tiểu Hiền hưng phấn nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới. Từ sự kiện kia phía sau, ta lại còn có bên trên TV một ngày. Tăng Tiểu Hiền nói sự kiện kia, chính là ở cao giá bên trên đại trận chuyện xe. Ai, Tăng lão sư, ngươi lần này lên là tiết mục gì đường du du uống đồ uống, cũng vượt trội vấn đề của mình. Đương nhiên là ngươi Nguyệt Lượng Lòng. Tăng Tiểu Hiền giải thích, đài phát thanh đang chuẩn bị mở đồng thời TV bản đặc biệt những tiết mục khác, từ ta làm người chủ trì. Không đúng, Lữ Tử Kiều nghi ngờ nói, ngươi cái kia ngăn hồ sơ tiết mục. Không phải có hai cái người chủ trì sao, cái kia Dạ Lan đâu nói đến Dạ Lan tên này, Lưu Húc hiển nhiên ngẩn ra, lỗ thai nhất thời dựng đứng. Dạ Lan không thích hợp làm TV người chủ trì, cho nên đài phát thanh mới để cho ta ở trên nha. Tằng Tiểu Hiền mở miệng liền nói, nhưng chứng kiến đoàn người toàn bộ là một bộ không phải tin tưởng nhãn thần, rốt cuộc thừa nhận nói, được rồi, lúc đầu cái này ngăn hồ sơ tiết mục người ủng hộ đúng là Dạ Lan, nhưng là, Dạ Lan nói nàng trong khoảng thời gian này thân thể khó chịu, không thích hợp làm người dẫn chương trình. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là từ ta lên. Nói như vậy, Tằng lão sư ngươi chỉ là một thay thế bổ sung lạc, chính tuyển bởi vì lên không được, cho nên mới ngươi bên trên. Tần Vũ Mặc lời nói nhất thời đưa tới mọi người cười vang. Tăng Tiểu Hiền nhíu lông mày, hiển nhiên hết sức bất mãn, tao mày nói, uy, các ngươi có ý tứ nha lúc này, các ngươi không phải hẳn là chúc mừng ta nha, các ngươi phải biết rằng, ta sẽ phải bên trên TV. Đúng, đúng, là. Lưu Húc thật vất vả đình chỉ nụ cười. Hướng Tằng Tiểu Hiền nói ra, lần này thật muốn chúc mừng Tằng lão sư ngươi. Nhìn, xem người ta Lưu Húc. Lưu Húc lời nói, nhất thời để Tằng Tiểu Hiền tâm hoa nộ phóng, nhớ kỹ đều muốn xem ta tiết mục à, nhất định phải xem. Ngươi tiết mục là lúc nào Trần Mỹ ra hỏi. Hình như là buổi tối 2-3 điểm A. Tằng Tiểu Hiền suy nghĩ một chút, nói ra để tất cả mọi người kinh hô thời gian. Không phải đâu, trễ như thế. Nữ hải tử là không thể thức đêm. Ta không nên nhìn tiết mục, ta muốn đi ngủ. Mọi người kháng nghị, Tăng Tiểu Hiền trực tiếp không để mắt đến, hỏi, đúng rồi Triển Bác đâu, hắn đã lâu lắm chưa từ nở dê xuất hiện, chắc là ra khỏi nhà A làm lục Triển Bác tỉ tỉ. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút, nói ra một cái mơ hồ đáp án. Được rồi, nhớ kỹ liên hệ hắn, để hắn xem ta Hiền ca tiết mục A, cực kỳ tốt. Nhìn mọi người một bộ náo nhiệt dáng vẻ, Lưu Húc lại khó được không có tham dự vào, trong óc của hắn, hiện tại chỉ có Dạ Lan hai chữ. Có thể, đó là một cơ hội. Nhìn Tăng Tiểu Hiền cao hứng bừng bừng dáng dấp, Lưu Húc gầm thầm hạ quyết tâm. Tiểu Hiền. Mọi người ở đây hi hi ha ha lúc, bên người đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ai, Dạ Lan, ngươi tại sao cũng tới các lộ ủy chữa. Lưu Húc rốt cuộc biến tinh tưởng thanh âm chủ nhân là ai lúc, Tăng Tiểu Hiền đã đứng lên, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, Quả nhiên là chính mình vẫn muốn thấy lại không biết nên hay không nên thấy Dạ Lan. Ngươi đem phim mẫu chủ trì bản thảo rơi ở chỗ này của ta, ta đưa tới cho ngươi. Dạ Lan xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Tằng Tiểu Hiền nói rằng. Cảm ơn Tằng Tiểu Hiền tiếp nhận văn kiện, hướng Dạ Lan nói cảm tạ. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, những thứ này đều là ta bạn cùng phòng, Mị Cạ, Ung Dung, Nhất Phỉ, Vũ Mặc, Tử Kiều, Lưu Húc ngươi là biết. Mọi người khỏe. Dạ Lan hướng về mọi người phất phất tay, ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng ở Nhất Phỉ trên người dừng lại nói, ngươi chính là Lưu Húc nữ bằng hưu Nhất Phỉ A, Lưu Húc hướng ta nói về. Hắn người này làm sao cái gì đều tới bên ngoài nói. Nhất Phỉ trắng bên người Lưu Húc liếc mắt, tiếp tục nói ra, Dạ Lan, ngươi có thể đem chúng ta hại khổ, hơn nửa đêm còn phải xem phát sóng trực tiếp. Tiểu Hiền lần đầu tiên nha Dạ Lan cười nói ra, ta cũng sẽ nhìn. Vậy không bằng, chúng ta mọi người cùng nhau a ngược lại ngươi cũng là một người, thêm một người, nhiều một phần náo nhiệt Trần Mỹ ra đột nhiên kêu lên, vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.